Chương 180, mải tổ gai đến. Khoảng cách cùng dù cả gì giả cụ mỏ thảo luận huấn luyện tân nhân sự tình, đến nay đã qua 2-3 ngày, cái này 2-3 ngày thời gian này ạ ị hứa cũng không có nhàn rỗi, cái gì đều không làm. Bởi vì hắn hiện tại cũng là phi thường rõ ràng, chính mình khuyết điểm có chu tờ quá nhiều. Nếu như tại chính thức trong chiến đấu bị địch nhân lợi dụng những khuyết điểm này, như vậy sinh tử chém giết bên trong người chết rất có thể sẽ là hắn vì ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh. Duy nhất phương thức giải quyết chính là tại bên trong sân đấu soát ra đặc biệt nhằm vào chính mình khuyết điểm dã quái địch nhân, sau đó một mực phục sinh, phục sinh, phục sinh cuối cùng đền bù khuyết điểm. Ân, chỉ cần chết nhiều mấy lần là được, cũng là đơn giản như vậy cùng thô bạo. Liên liên dâu trắng, Tornado mấy người cũng là ngày ngày ở tại trong sân đấu. Mà lại bọn họ cũng là mỗi ngày cũng không biết chết bao nhiêu lần. Vì cũng là lợi dụng sân thi đấu phục sinh cơ chế, tăng lên điên cuồng thực lực bọn hắn. Tiến bộ tự nhiên là không bình thường rõ rệt. Cũng là hao phí tích phân nhiều một chút. Thì như ạ ị hiện tại đã chỉ còn lại có 1.000 tích phân. Mấy ngày nay đánh dấu vận khí bạo phát đạt được tích phân, cũng bị hắn toàn bộ dùng để phục sinh. Vũ trang sắc ngạnh hóa lục thức ảo nghĩa lớn nhất vòng lục vương thương theo ạ ị thoại âm rơi xuống. Toàn bộ đại bắt đầu điên cuồng run rẩy, rắn chắc mặt đất dần dần từng khúc vỡ ra. Vết nước đang không ngừng khuếch tán. Khủng bố khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng dâng trào, liền liền nặng mấy trăm cân thạch đầu khối, đều bị khí lãng cuốn bay đến cao mười mấy mét, thậm chí cao mấy chục mét, không biết tung bay nhiều cự ly xa. Cao cao bụi mù dơ lên. Tiếng oanh minh bên thai không dứt. Lấy ạ ị hơi làm trung tâm phương viên mấy ngàn thước, đều đã che kín hoặc lớn, hoặc cái khe nhỏ. Từng tầng khí lãng bao phủ mà ra, thậm chí cảm giác chấn động có thể lan đến gần càng xa địa phương, cụ thể nhiều xa không có bất kỳ người nào biết. Quyền đầu chúng đích cái kia không rõ sinh vật, đã bị cứ thế mà đánh nổ thành bọt máu. Nhìn trước mắt dần dần hiện ra tháng trước sau. Hệ ạ y cuối cùng là nặng nề mà thư một hơi. Lần này vờ ơ y ma lại chết 15 lần a bất quá so với ngay từ đầu thời điểm, lần này tiến bộ liền phần lớn. Lần thứ nhất thế nhưng là trọn vẹn chết 20 lần, hoa 400 tích phân phục sinh. Lần này chết 15 lần, cũng liền hoa 300 tích phân, nô giống như không kém đi đến nơi nào. Nhìn lấy trên thân mình đầy thương tích thương thế, hệ ạ ị huy lần nữa tốn hao 10 tích phân. Đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục đến hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Liên liên thể lực các loại cũng là trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Trước đó ạ ị huy cũng thử qua ở bên ngoài thụ thương. Tại bên trong sân đấu có thể hay không hoa tích phân trị liệu, nhưng nói chuyện phiếm bầy tựa hồ cũng sẽ không cho ngươi chui loại này chỗ trống. Lúc trước hắn đem cánh tay làm cái vết thương nhỏ, đi vào sân thi đấu sau vết thương bỗng nhiên liền không thấy, rời khỏi sân thi đấu sau vết thương lại xuất hiện. Chỗ trống xem ra là không có cách nào chui, mà lại rõ ràng như vậy bụt, cũng không khả năng sẽ có. Nếu quả thật có loại này bụt lời nói, này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy điểm. Cảm giác lần này lại nghèo rất mồng tơi à, 1.000 dự trữ tích phân là không thể nào tiêu xài, coi nhẹ cái này 1.000 tích phân lời nói, ta hiện tại cũng là người nghèo rất mồng tơi đâu, lần này là chân chân chính chính tích phân số dư con ở lại vì không. Hệ ạ ị trong miệng đậu đen rau muống một chút về sau đó liền rời khỏi sân thi đấu. Bởi vì hắn đã không có tích phân tiếp tục ở chỗ này lấy. Thủ hộ ạ giặt đều không có thủ hộ sân thi đấu quý. Cảnh sát trước mắt lại một lần nữa biến ảo, biến thành hắn quen thuộc FNZ ngu. Cô nộ hạ thôn trọng kiến trước mắt tiến triển không bình thường thuận lợi, đã trọng kiến lên rất nhiều có thể cung cấp người ở lại phong ốc, đồng thời bị phá hư đường cũng tu kiến 7-8 phần, đoán chừng tiếp qua cái hơn nửa năm liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí khả năng không cần qua cái hơn nửa năm, thời gian nửa năm hẳn là liền đầy đủ. Dù sao để nghĩ dạ tới làm kiến trúc công nhân, hiệu suất không phải bình thường nhanh. Lại thêm có rất nhiều người bình thường ở bên cạnh đánh lấy ra tay. Chuyển mang đi hoặc là khiêng một chút mộc đầu cái gì. Để trọng kiến tiến độ càng thêm nữa hơn nhanh. Đã là buổi chiều sao ta nhớ được ta tại bên trong sân đấu, giống như ngốc vài ngày thời gian, cụ thể bao nhiêu ngày quên ở nơi này rất lợi hại dễ quên thời gian a dù sao trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu, tại đánh giết tên địch nhân kia dã quái bên ngoài, cơ hồ một phút đồng hồ đều nghỉ ngơi không. Mắt nhìn treo trên tường chuông thời gian về sau, hệ ạ ị hư mở ra đóng chặt cửa sổ. Cô nộ hạ thôn trên đường cái vẫn như cũ là không có cái gì người đi đường. tới tới đi đi cũng là những tiểu hài tử kia. Bởi vì tiểu hài tử không có cách nào đi hỗ trợ. Bọn họ khí lực cái gì đều quá nhỏ, tối đa cũng liền là quá khứ mang một điểm thực vật cái gì, nó việc nặng trên cơ bản đều là người trưởng thành tại ôm đồm lấy. Mà tổ gai ra hỏa kia, chẳng lẽ không cần muốn giúp đỡ trọng kiến cổ nổ hạ sao? Kiến văn sắc bá khí giống như cảm giác được thứ gì sao? Hệ ạ y ánh mắt nhìn về phía bên phải, chỉ gặp một đồ dưa hấu đầu thiếu niên, chính chạy qua bên này tới. Cổ nổ hạ trong thôn giữ lại có đầu dưa hấu không ít người. Nhưng là ăn mặc trang phục màu xanh lục, lại thêm đầu dưa hấu, lại thêm mày rậm lông. Những này đặc thù toàn bộ kết hợp với nhau lời nói. Chứ mà tổ gai liền không có người nào. Bất quá giống như chỉ có mà tổ gai một người, cả cạ sĩ cũng không có ở bên cạnh hắn. Có thể là bởi vì cả cạ sĩ có nhiệm vụ gì phải đi hoàn thành. Dù sao nói thế nào cũng là một vị ám bộ thượng nhẫn, bình thường khẳng định phải làm nhiệm vụ. Lại no y ra hỏa này có vẻ giống như cũng không phải là muốn về nhà, mà là muốn đến chỗ của ta sẽ không phải hôm nay lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân ra đi ạ ỉ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, tuy nhiên hắn cũng không phiền chán mài tổ gai, dù sao nói thế nào cũng là cổ nổ hạ thôn ít có người quen. Nhưng là hắn luôn cảm giác đầu dưa hấu tới, sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Quả nhiên không có vượt qua ạ ỉ hồi đoán trước. Mài tổ gai vượt qua cửa nhà hắn. Đi vào ạ tì gia tộc trước cửa. Đối phương tựa hồ là từ rất xa địa phương chạy tới, cho nên cho dù là mà tổ gai thể thuật rất mạnh, có vẻ như vẫn như cũ là có chút thở bộ dáng, chỉ gặp hắn gõ động một cái ạ tì gia tộc cửa phòng, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Mài tổ gai vừa mới gõ ba lần môn, đồng nhiên giống như cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu hướng phía lầu hai cửa sổ trông đi qua. Chợt liền gặp được tức sạm mặt lại ạ ịt hư. Mài tổ gai cũng không có phát giác được ạ ịt hư biểu lộ, mà chính là lộ ra một cái nụ cười như ánh mặt trời, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đối ạ ịt hưng phấn nói, hệ ạ ịt quân ngươi cho ta định ra tới yêu cầu, ta đã đạt thành tại không dùng trạ cơ dạ, không cần bất luận cái gì thể thuật, kỹ xảo tình huống dưới, nâng lên trọng lượng 2 tấn vật thể, đồng thời không đối thân thể tạo thành tổn thương gì. Trước đó ngươi đã nói chỉ cần ta đạt thành những điều kiện này, liền có thể thu ta làm đệ tử đúng. Hay không như vậy hiện tại lời nói ngươi có phải hay không chính là ta sư phụ hệ ạ ịt hứa. Chính mình Luca Na Ho nói qua những lời này lúc trước hắn có nói qua sao? Trầm tư suy nghĩ một chút. Hắn giống như thật nói qua. Vấn đề là lúc ấy hắn là tại từ chối nhã nhặn A gia hỏa này, chẳng lẽ nghe không hiểu từ chối nhã nhặn ý tứ sao? Hắn thế mà thật dựa theo điều kiện này quan đếm thử ạ ịt không biết nên nói mà tổ gai thẳng thắn, vẫn phải nói cái gì nó lời nói.